Chương 375, sản xuất đại trà độ kiếp. Này huyết ma thế giới nhân tộc, thực sự quá tốn, quả thực chính là bị huyết ma nuôi heo chẳng trách một cái độ kiếp cảnh giới đều không có, cao thủ sớm đã bị huyết ma cho nuốt lẽ nào không có ai tộc phát hiện tình huống này, Lưu Hải không tin. Loài người, nhưng là trong thiên địa số một số hai bộ tộc có trí tuệ, đối với tình huống như thế, tuyệt đối có thể đoán được, không cần bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng, địa thế còn mạnh hơn người loài người cao tầng khẳng định đã phát hiện đầu mối, thậm chí rõ ràng bên trong môn đạo, trái lại giả giả vờ không biết đây là sinh tồn chi đạo, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm loài người có thể ở huyết ma bên trong thế giới kéo dài hơi tàn, nếu là trực tiếp đem huyết ma truyền tin, kết quả chỉ có thể là cá chết lưới không rách. Mà huyết ma bên trong thế giới nhân tộc cao tầng, tuyệt đối là tu vi cao nhất cái kia một nhóm, bọn họ QNZ nhất định là tiên tiến nhất vào thang cốc ứng cử viên, nhưng mà, bọn họ vẫn che giả măng mọc giữa sự sống và cái chết có đại khủng bố, biết rõ hẳn phải chết, vẫn hùng hồn chịu chết nơi này loài người, thực sự quá khốc liệt. Hắn suy tư nửa ngày, cảm thấy nhất định phải thay đổi hiện trạng, không chỉ chính là ngăn cản hiến tế, gia cố phong ấn, còn muốn giúp loài người tránh thoa tờ gồng. Siêng của vận mệnh Lưu Hải hướng về huyết lang hỏi, huyết lang thôn trường, ta hỏi một vấn đề, muốn nghe lời ngươi nói thật, ngươi là có hay không rõ ràng thang cốc đã phát sinh dị biến trước, lẽ nào các ngươi không có phát hiện thang cốc bên trong dị thường sao? Ai huyết lang trong ánh mắt chậm rãi lộ ra hung ác vẻ, trước, ta xác thực đối với thang cốc có nghi hoặc, căn cứ manh mối, ta xác thực phát hiện thang cốc tình huống dị thường, chỉ là không nghĩ đến, lại tàn khốc đến mức độ này, thực ta cũng nghĩ tới phản kháng, nhưng thì phải làm thế nào đây, chúng ta loài người thực lực quá yếu, một cái độ kiếp đại năng đều không có, mà huyết ma, độ kiếp cảnh trở lên, tuyệt đối vượt qua 10 cái khả năng, chúng ta loài người từng xuất hiện độ kiếp đại năng, thế nhưng không bao lâu, sẽ bị huyết ma cho thanh lý đi đi. Lưu Hải gật gù, ta rõ ràng huyết ma nắm giữ trước tiên phát ưu thế, bọn họ độ kiếp cảnh thực sự quá nhiều rồi, vì lẽ đó chúng ta loài người căn bản không có đuổi theo khả năng, có. Điều, hiện tại, chúng ta có biện pháp. Lưu Hải vung tay lên, tại chỗ xuất hiện bô nở nga nở viên huyết tinh, không chỉ có huyết tinh, còn có tiên thạch, tiên đan, tiên khí, tiên phủ. Lưu Hải chỉ vào những thứ đồ này nói, chúng ta có thể trực tiếp tạo ra được nhiều tên độ kiếp đại năng, có thể lấy này đối kháng huyết ma. Cái này huyết tinh xác thực rất thần kỳ, có thể để người ta lĩnh ngộ huyết pháp tác, không nhìn bình kính đột phá đến độ kiếp cảnh giới. Ta mới vừa tra xét một hồi huyết lang thân thể, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, đây chính là một tên chân chính độ kiếp cảnh. Các ngươi 5 người, mỗi người dùng tiên đan, luyện hóa tiên thạch, có thể để cho tu vi nhanh chóng đột phá đến hợp thể đỉnh cao, sau đó sử dụng huyết tinh, trực tiếp đột phá đến độ kiếp cảnh giới, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Huyết lang nghe vậy, nhìn về phía dư bô nở tên thôn dân, cô lang, cầu lang, hỏa lang, kim lang, các ngươi nói thế nào, loại này cầu cũng không được chuyện tốt, ta đương nhiên đồng ý. Cầu lang cười ha ha. Cô lang gật đầu nói, chúng ta những thôn dân này, có thể đạt đến hợp thể cảnh giới, cũng đã là may mắn, muốn tiến thêm một bước, đều là hy vọng xa vời, hiện tại có thể đột phá đến độ kiếp cảnh giới, tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Ta đồng ý. Hỏa lang gật đầu. Ta cu nở dê đồng ý. Kim lang trả lời. Ta cu nở dê đồng ý. Đại hoàng cân gật đầu nói. Lưu Hải không nói gì nhìn đại hoàng cân, ngươi đồng ý cái đầu, ngươi đối với thai kiếp huyền ảo, đã lĩnh ngộ được gần như viên mãn, tiến thêm một bước nữa, liền có thể lĩnh ngộ thai kiếp pháp tác, hà tất sử dụng huyết tinh đột phá. Đại hoàng cân hỏi ngược lại, lẽ nào ta sử dụng huyết tinh đột phá, liền không cách nào lĩnh ngộ thai kiếp pháp tác sao? Lưu Hải sững sờ, đống nhiên rơi vào trầm tư, tựa hồ đại hoàng cân nói rất có đạo lý. Lưu Hải phất tay, lần thứ hai lấy ra một phần tu luyện vật liệu giao cho hắn. Đại hoàng cân vui mừng nhận lấy, lợi hại tông chủ tại sao có thể có nhiều như vậy tiên đan, đây là thái hư bảy chuyển kim đan, mẹ nó, một viên thái hư bảy chuyển kim đan lại trực tiếp có thể đột phá độ kiếp cảnh, lấy cái kế tiếp cảnh giới nhỏ, hơn nữa không hề di chứng về sau, quá lợi hại, đây là có tiền cũng không mua được chứ. Ta cướp. Lưu Hải bình tĩnh nói. Cướp. Đại hoàng cân sững sờ. Không sai, ta dọn sạch yêu tộc kho báu, bên trong có rất nhiều tiền đan. Lưu Hải ung dung nở nụ cười. Chuyện này đại hoàng cân trong lúc nhất thời không biết có nên hay không tin tưởng Lưu Hải lời nói, sao có thể có chuyện đó, dọn sạch yêu tộc kho báu, lẽ nào yêu tộc đại năng đều là ngớ ngẩn sao? 51 yêu tộc kho báu phụ cận, vậy tuyệt đối là cao thủ đông đảo, một người thả một cái kỹ năng, Lưu Hải làm sao cũng sẽ không rồi. Vì lẽ đó, đại hoàng cân xác định, Lưu Hải là đang khoác lác, ngược lại đồ vật đều tới tay bên trong, hắn vừa không có yêu cầu báo lại cái gì, đại hoàng cân cảm giác mình kiếm lời 100 triệu còn không hết. Đại hoàng cân trên mặt đều là nụ cười. Lưu Hải liếc một cái nụ cười trên mặt hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đồ vật của hắn, ở đâu là như vậy dễ dàng nắm, hắn nhưng là tu luyện nhân quả thuật, lấy không hắn đồ vật, rất dễ dàng liền có thể kết xuống nhân quả, hơn nữa là đột phá độ kiếp cảnh giới loại này đại nhân quả, một khi kết xuống, vậy thì là phiền toái lớn. Có này nhân quả ở, Lưu Hải có thể thông qua nhân quả thuật ung dung giết chết những người này, tương đương với bọn họ ký kết giấy bán thân cho hắn, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Nếu như Lưu Hải đất khách nơi chi, tuyệt đối sẽ lấy ra trong tay đại khái vật giá trị tiến hành trao đổi, nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Lưu Hải tự nhiên không có nghĩa vụ giới thiệu với hắn, quay về mọi người nói, đại gia bây giờ cách độ kiếp cảnh giới, còn có một đoạn đường phải đi, nơi này mới vừa phát sinh độ kiếp, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác, tìm kiếm một nơi khác tu luyện đi được người khác tự nhiên không có ý kiến. Bọn họ lần thứ hai đi đến khoảng cách huyết lang thôn không nơi bao xa, đem phong lang cu nở dê kêu lên. Lưu Hải cũng tương tự cho phong lang một phần tài nguyên tu luyện, để bọn họ trong thời gian ngắn ngủi đột phá độ kiếp cảnh giới. Vốn là Lưu Hải trong tay có hơn 8.000 viên huyết tinh, cho đại gia đột phá cảnh giới, dùng 3 y ngan ở, còn sót lại hơn 1.000. Lưu Hải mới vừa nghĩ đến một vấn đề, hắn đã lĩnh ngộ chi nở loại pháp tắc, cũng ngưng tụ pháp tắc chi tinh, nếu là hiện tại hắn sử dụng huyết tinh, gặp xảy ra tình huống gì hắn rất tò mò. Liền, hắn trực tiếp sử dụng huyết tinh 1.000 nở viên huyết tinh ở trong mắt hắn hóa thành 1.000 nở sợi tinh lực, từ miệng tị tiến vào trong cơ thể hắn. Nhưng mà đi tới biển ý thức tử phủ. Tiếp theo bắt đầu ngưng tụ huyết pháp tắc kết tinh. Thế nhưng thời khắc này, thiên địa ràng buộc ngăn cản huyết tinh động tác sắp ngưng tụ huyết pháp tắc kết tinh tan vỡ một lần nữa hóa thành tinh lực 1.000 nở phân tinh lực cũng không có chi khôn, tan vỡ sau, lần thứ hai khởi động ngưng tụ sau đó lại một lần bị trong thiên địa ràng buộc cho ngăn cản lại một lần tan vỡ mở một lần lại một lần Lưu Hải trực tiếp há hốc mồm không thể nào, trực tiếp cương ở cái này bước đi trên Lưu Hải trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Lưu Hải vốn là muốn ngăn cản tinh lực, đem bước ra ngoài thân thể. Thế nhưng, đột nhiên, Lưu Hải chú ý một điểm không giống tình huống.